Giả vờ là một kẻ đê tiện. Chương 60, bạn thích học. Góc truyện audio.com. Bất kể có nhìn thấy cha mẹ hay không, người đó vẫn cư xử như vậy. Anh ta đứng dậy trước mặt dì Mây. Và dường như anh ta giống con trai đó hơn. Đếm, Xia Yu tiến lên hai bước. Vì vậy, bạn nhớ ăn xong quả óc chó mà cha mẹ bạn đã cho. Anh Trao nhìn xuống cái túi trên tay. Và niềm vui từ bậc cửa của con rể bị phá vỡ đôi chút. Vừa mới ở bàn ăn, hai người họ không nói gì nhiều với nhau. Và họ sợ nói quá nhiều thứ. Và năng lượng của họ tập trung vào những chuyển động nhỏ dưới bàn. Nên Xia Yu chỉ nôn mửa. Bạn đi bộ vào buổi chiều với gió và gió anh ơi. Ông Trao nói, không sao đâu. Đi bộ trên đường phố cảm thấy rằng toàn bộ con phố là của tôi. Sát hai bạn, bạn có thực sự leo lên. Mùa thu Xia, Xiao nói www.luoxia.com, xe buýt ở đây mất một vòng trong nửa giờ. Ước tính rằng chân cuối cùng vừa rời đi. Dấu hiệu nhà ga bị lệch, và không có chỗ ngồi trong khu vực chờ. Điều này cực kỳ nghèo nàn. Anh Trao không chú ý đến những thứ này khi anh đến. Và muốn tìm một chỗ ngồi. Chỉ thấy bốn cọc trần. Dựa trên bốn cọc, bạn có thể tưởng tượng diện mạo ban đầu của ghế chờ. Nơi này rất độc đáo. Chỗ ngồi này là như thế này khi Xia Yu đi nghỉ hè. Khi Châu Đa Lê vẫn ngồi trên đường đợi anh. Nó đã bị đánh cắp một thời gian trước. Và sau đó nó đã được tìm thấy bởi cuộc điều tra và giám sát. Xia Yu giới thiệu ngắn gọn về vụ trộm giật gân này. Khi anh ta ở đây, anh ta dừng lại và nói. Có lẽ là bị đánh cắp lần nữa. Dì của ủy ban khu phố sẽ luôn là người bận rộn nhất trong khối này. Để đối phó với những chuyện nhỏ nhặt vô tận trên đường phố. Tôi đã tan vỡ trái tim và có thể nghe thấy chiếc băng tay đỏ treo trên cánh tay của ủy ban khu phố cứ sau 3 đến 5 năm. Hét lên bằng một tiếng còi. Được chứ, voi hầu đã đánh cắp nắp hố ga. Ai đã đập vỡ biển báo dừng chạm lần nữa? Và ghế chờ, tôi có thể làm gì với cưa và mang nó về nhà? Anh Trao vui mừng khôn xiết. Buồn cười quá, thậm chí còn mạnh hơn. Cái nắp hố ga này sau đó đã bị một tên khốn ở phố kế bên đánh cắp. Tất nhiên, cư dân ở phố bên cạnh sẽ không quay đầu lại với khuỷu tay của họ. Và họ sẽ không bị giết. Hai đường phố cãi nhau vì nắp hố ga. Nhận tin tức địa phương. Anh Trao hỏi, cuộc chiến cuối cùng, Xia Yu. Không, chúng ta trông có vẻ thô tục. Không, sự sụp đổ đã không xảy ra. Đó là các cô của ủy ban khu phố Hai Xuôi. Gió đêm rất cao, và tấm tre của con đường bên cạnh đã bị đánh cắp mà không biết. Con đường bên cạnh chưa bao giờ nghĩ đến một hoạt động như vậy. Và thật ngu ngốc khi thức dậy vào sáng hôm sau. Sau khi Xia Yu nói xong, anh thấy He Trao đứng một bên trong bàng hoàng. Anh dừng lại, đưa tay ra và vẫy tay trước mặt người này. Này! Xia Yu vẫy nó hai lần, không kiên nhẫn và muốn tát nó một lúc. Anh Trao đột nhiên nắm lấy tay anh và siết vài ngón tay vào ngón tay. Sau đó anh nghe thấy He Trao thì thầm. Trước ngày hôm nay, nơi này, tôi chỉ thấy nó trong những bức ảnh bạn chụp. Những gì He Trao đã làm Envy nói là những bức ảnh đã sống còn cho đến ngày hôm nay. Những con vật nhỏ ra khỏi cỏ. Với những vũng bùn trên cơ thể, khô và biến thành màu đen, một mảnh nút thắt trên người anh ta, nheo mắt và nằm trên mặt đất dưới ánh mặt trời, từng viên gạch, tòa nhà đi ngang qua, và tất cả âm thanh quanh đây. Chỉ sau đó, anh mới biết những đặc điểm mâu thuẫn và hấp dẫn trong Xia Yu đến từ giáo phái với vỏ cứng để chặn tất cả những ác ý trên thế giới, như thái độ cáu kỉnh. Kém hấp dẫn, nhưng nơi mềm mại trong trái tim tôi vẫn không tì vết. Anh Trao cảm thấy mình có rất nhiều lời muốn nói. Cuối cùng nắm lấy tay đứa trẻ và trở thành một câu. Tôi không nghĩ mình được cứu. Xia Yu lắng nghe âm thanh của túi nhựa cọ sát khi đi bộ. Nghĩ về quả óc chó. Thầm nghĩ, tôi cũng cảm thấy bất lực. Trong tâm trí này, ăn quả óc chó là vô ích. Hai người đợi một lúc, nửa tiếng sau, và chiếc xe vẫn chưa đến. Xia Yu muốn xem mấy giờ và thấy rằng anh ta quên sạc tối qua và pin không thể cầm lên được. Màn hình chỉ bật và màn hình không sáng lên vài lần trước khi trời tối trở lại. Anh chạm vào He Chao bằng khuỷu tay. Điện thoại của anh, ông Chao nói. Quần túi, trái, ngón tay của Xia Yu chỉ nằm trên mép túi quần của He Chao. Vải denim hơi cứng, anh ấy chưa thò tay vào. Anh Chao nhắc nhở, hãy thành thật, đừng chạm vào nó. Xia Yu dừng lại. Bạn nghĩ nó thật đẹp. 19, 21, điểm này không quá sớm cũng không quá muộn, nhưng nó cũng được tính cho gần một giờ lái xe tiếp theo. Sau khi suy nghĩ về nó, Xia Yu đã lên kế hoạch gọi cho cô Gu để gọi điện. Giao diện điện thoại di động của He Chao rất đơn giản và không có nhiều phần mềm điện thoại di động. Tuy nhiên, có rất nhiều đám đông trong danh mục trò chơi. Thoạt nhìn, chỉ có thể nhìn thấy một vài biểu tượng màu hồng và có một màu xanh lá cây quen thuộc ở góc. Xia Yu đã không nhìn kỹ, và muốn nhấn biểu tượng quay số ở góc dưới bên phải và vô tình chạm vào trình duyệt ở bên trái của phím quay số. Rốt cuộc, sự riêng tư của nó và Xia Yu không có ý định quay điện thoại mục tiêu. Tay anh ta phản ứng nhanh hơn não của anh ta. Và anh ta vô thức ấn trở lại để quay lại giao diện chính. Nhưng anh chắc chắn rằng anh đã nhìn thấy thứ gì đó không bình thường trên trang trình duyệt vừa mới đi qua. Xia Yu do dự trong 2 giây và nhấp lại. Bê Nikon biết, 10 kỹ năng hôn bạn phải học. Xia Yu liếc lên He Chao. Người đàn ông này đã chơi với một con mèo hoang nửa người trong bụi rậm. Cậu bé ngồi xổm xuống đường. Cầm một cái túi nhựa trong một tay và đưa tay kia ra. Và tiếng còi thổi rất lâu. Con mèo chỉ nhìn chằm chằm vào anh ta một cách cảnh giác. Cuối cùng, anh Chao không thể giúp được. Anh ngồi xổm và búng ngón tay. Anh đẹp trai, nhưng con mèo thì thầm sợ hãi. Quay đầu lại và đi sâu vào bụi rậm. Chạy một cái gì đó. Và sẽ không ăn bạn một lần nữa. Anh Chao Gang chỉ muốn đứng dậy và thấy rằng đứa trẻ đang ngồi xổm bên cạnh. Vì vậy anh hỏi sang một bên. Bạn đã gọi xong chưa? Xia Yu đưa điện thoại lại. Gọi, không ai trả lời. Cô Gu có lẽ đã đi ra ngoài và để lại điện thoại di động ở nhà. Anh ấy thích gọi điện thoại cố định tại nhà chuông. Về cơ bản, nó được một người hầu nhận được. Và mỗi khi nó được trả lời. Nó được gọi là ông Tu Young Master. Một chút xì hơi, anh Chao không biết rằng kỹ năng hôn bí mật của anh đã bị lộ. Anh lấy điện thoại và nhét vào túi quần. Khi anh đứng dậy, anh nghe thấy Xia Yu gọi anh. Anh Chao, anh Chao dừng lại và nhìn sang bên. Hà, Xia Yu vẫn ngồi xổm. Nhưng anh ta móc ngón tay vào anh ta giống như anh ta vừa giới thiệu con mèo. Anh Chao đút tay vào túi quần, cúi xuống và dừng lại khi vẫn còn khoảng cách với Xia Yu. Anh chỉ cố nói, bọn trẻ đang làm gì? Và Xia Yu nắm lấy cổ áo anh và túm lấy anh trực tiếp xuống thắt lưng. Những ngón tay của Xia Yu đột nhiên siết chặt, và các đốt ngón tay có màu trắng mờ do lực. Anh Chao khom lưng, và vẫn không ổn định lắm. Mặc dù Xia Yu ngồi xổm. Anh ta nắm lấy cổ áo của anh ta và tận dụng nó. Và toàn bộ người đứng dậy một chút. Rất đơn giản và thô bạo. Và anh ta bất ngờ tiếp cận anh ta. Giây tiếp theo, đôi môi của Xia Yu gắn liền với anh. Anh Chao hoàn toàn không biết gì. Những gì tiếp theo là một trái tim đang đập. Anh ấy đã nghiên cứu kỹ thuật hôn rất nhiều lần và đến lúc này. Anh ấy thậm chí còn quên nhắm mắt lại. Vì vậy, anh ta thấy khuôn mặt của Xia Yu được nâng lên. Cổ anh ta căng ra thành một đường đẹp. Tôi không biết có phải do căng thẳng. Cổ họng khẽ thắt lại. Chuyển động nhỏ tinh tế này không đáng chú ý, nhưng nó rất mạnh khác nhau. Xia Yu đăng nó một lúc, và từ từ mở mắt ra. Ánh chao vừa đập vào mắt Xia Yu. Đèn đường phía sau hai người bật sáng, chiếu trên mặt đất lầy lội, xuyên qua màn đêm và nổi bật lên một vầng hào quang tuyệt đẹp. Xia Yu nhớ lại những gì anh ta vừa thấy trong điện thoại di động của He Chao. Nên anh ta khẽ nhô đầu lưỡi và khẽ chạm vào đôi môi khép chặt của He Chao. Sau đó, Xia Yu cũng hoàn toàn quên những gì được viết trong kỹ thuật hôn và nhớ lại đôi môi của người khác. Rất mềm mại và cảm động và trở nên nóng bỏng khắp người. Trước khi Xia Yu buông tay, He Chao đã nghe anh ta nói. Đừng đến với tôi, hãy tìm kiếm Baidu. Anh Chao, anh thích học hỏi. Xe buýt vừa rẽ vào từ góc đường 21 phía trước xe buýt sáng đỏ. Thân dài quay tròn, con đường không bằng phẳng và gập ghềnh. Xe buýt cũng bị đảo lộn. Cả hai đã quay trở lại thành phố A, họ phải chuyển nửa chừng và lấy cùng một chiếc xe. Đó không phải là cùng một chiếc xe khi họ đến ga vào ngày 21 và sau đó chuyển. Tôi sợ rằng điều cuối cùng mà He Chao thậm chí không tính đến 30 nhân dân tệ sẽ được lặp lại. Xia Yu đã trả tiền vé cùng nhau, và sau đó kéo huấn luyện viên đến cùng. Vào ban đêm, không có nhiều người ngồi, và chỉ có 2 hoặc 3 người ngồi ở hàng ghế đầu. Ánh sáng trong xe không tốt, đặc biệt là khi số lượng người ít, đèn trong xe không được bật nhiều. Và mảnh tối của quá khứ được nhìn thấy từ xa, đặc biệt ở góc sau. Bạn không thể nhìn thấy mọi người khi bạn ngồi xuống. He Chao đã không nói chuyện trong một thời gian dài. Xia Yu vẫn đang suy nghĩ. Lần này người này thực sự rất nhút nhát. Và sau đó nghe He Chao nói bên tai. Tôi chết tiệt, tôi khó tính, chỉ khi bạn liếm nó ngay bây giờ. Xia Yu lúc này khá bình tĩnh. Tôi không biết tại sao He Chao lại nói liếm liếm. Tất cả các chi tiết của nụ hôn chỉ xuất hiện trở lại. Anh ấy nói sau một lúc. Anh Chao, Xia Yu, tôi nên làm gì nếu lên xe buýt? Sự thật đã chứng minh rằng không thể được thực hiện. Cũng không thể ngồi bên cạnh trẻ em. Anh Chao cúi xuống một vị trí. Có ý định trấn tĩnh bản thân. Hai người ngồi song song. Xe buýt đã đi hết con đường. Sau khi He Chao bình tĩnh lại, anh hắng giọng và hỏi. Đó là Baidu, tôi vô tình nhìn thấy nó. Xia Yu Chang ở hàng sau, hơi chóng mặt, bạn đang nghĩ gì về mỗi ngày? Vì lớp học giáo dục thể chất ở trong phòng thiết bị. He Chao chưa bao giờ đề cập đến bất kỳ nụ hôn nào. Và đột nhiên trở nên rất rõ ràng. Và anh cảm thấy kỳ lạ, thật bất ngờ. Người đàn ông này cũng lên kế hoạch luyện tập kỹ năng hôn và đến với anh ta một lần nữa. Anh Chao không nói. Anh cúi đầu và chơi điện thoại một lúc, rồi đưa nó cho Xia Yu. Xia Yu đưa tay ra và lấy nó. Trên màn hình điện thoại, Sen Chia đã chuyển tiếp một bài báo trong không gian chim cánh cụt. Cái tên rất đáng xấu hổ. Chàng trai trẻ được yêu cầu đọc nụ hôn đầu tiên. Nhìn kìa thứ tốt. Một số kẻ giết nụ hôn đầu tiên. Hãy để mọi người hôn một lần. Không muốn đến lần thứ hai. Chấm. Nếu bạn không muốn trở thành một kẻ giết người như vậy, thì bạn phải thành thạo những kỹ năng tiếp theo này. Xia Yu không biết phải nói gì. Sen Chia đang làm điều này. Anh ta không phải là một con chó duy nhất. Anh Chao, anh ấy nói anh ấy đang chuẩn bị cho tương lai. Cách chương.